Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Phần 145. Sở Nghiêm phế đi, biến thành người thường, về sau cũng không tập võ khả năng. Triệu gia hiện tại cùng Sở gia nháo thật sự cương. Triệu gia bên kia muốn đem Triệu Giai tiếp trở về, làm nàng xóa sạch trong bụng hài tử, về sau khác kết một môn việc hôn nhân. Sở gia chủ liền tính không vui, nhưng ai làm con của hắn đã phế đi, về tình về lý, thậm chí bằng thực lực đều ngăn không được, không nghĩ tới cuối cùng đem Triệu gia bác bỏ đi chính là Sở Hằng Chi. Hơn nữa từ gần nhất Sở gia hướng đi tới xem, Sở Hằng Chi tuy rằng còn không phải gia chủ, nhưng tuyệt đối là cầm quyền, Sơ Bạch Nga, một tiếng. Sở Nghiêm phế đi tại dự kiến bên trong. Sở Hằng Chi cầm quyền chuyện tới là không nghe Sở Thiên nói. Bất quá Sơ Bạch cũng không nhiều ngoài ý muốn, nàng có thể nhớ tới kia một đinh điểm trong trí nhớ. Sở Hằng Chi đối với Sở gia quyền lợi vẫn luôn là thực để bụng. Thậm chí năm đó thiếu chút nữa cùng Văn Kiều đính hôn. Tựa hồ cũng là vì cái này, hiện tại hắn nắm quyền, hẳn là thỏa mãn đi. Trong đầu Sở Hằng Chi mặt chợt lóe mà qua. Gương mặt đều có chút mơ hồ, chỉ có cái kia tịch mịch ánh mắt như cũ rõ ràng. Tất cả mọi người đều cho rằng Sở Hằng Chi đối Sở gia quyền to không có hứng thú đâu. Không nghĩ tới a, nguyên lai hắn trước kia đều là diễn trò, thấy Sơ Bạch tựa hồ đối cái này cảm thấy hứng thú. Cái kia người trẻ tuổi liền chuyên môn nhặt cái này nói. Sở Hằng Chi biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Này kỹ thuật diễn. Không đi hỗn giới giải trí đáng tiếc, hắn lại nói một ít về Sở Hằng Chi sự. Sơ Bạch mày chậm rãi ninh lên, này đã không ngừng là biến hóa lớn, quả thực như là khác nhau như hai người, nàng như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp đâu. Sao rời đi Long Tổ không lâu, Lục Niên tùy ý đảo qua, bước chân hơi đốn, có người tránh ở chỗ tối ở nhìn trộm hắn, loại cảm giác này đã đứt quãng rằng co hảo một thời gian. Căn cứ bắt được mấy người kia lý do thoái thác, hơn nữa đã từng vài lần phục kích, Lục Niên trong lòng rõ ràng, Ma Tu đại khái không chết, còn theo dõi chính mình, có lẽ là thương thế quá nặng, Ma Tu thật lâu không có lộ diện, nhưng Lục Niên bên người vẫn luôn có người tránh ở chỗ tối quan sát hắn. Liền tính rửa sạch một đợt, không thanh tịnh mấy ngày, lại sẽ xuất hiện tân, Lục Niên đen nhánh đôi mắt hơi rũ. Nếu hắn tưởng, hắn có thể lập tức bắt được tránh ở chỗ tối nhìn trộm người. Nhưng làm như vậy không hề ý nghĩa. Những người đó tựa hồ là bị khống chế. Liền chính mình vì cái gì làm như vậy đều không rõ ràng lắm mà đi bắt lấy người như vậy. Không mấy ngày lại sẽ đến tân một đám âm thầm nhìn trộm người. Chảo người như vậy căn bản vô dụng. Hắn giả ý lạc sống một mình rất nhiều lần. Thậm chí còn lộ ra qua sơ hở. Muốn nhìn xem Ma Tu bước tiếp theo sẽ như thế nào là Mani, nhưng Ma Tu đều không có xuất hiện. Hiển nhiên là chết quá một lần lúc sau. Hành động càng vì cẩn thận. Lục Niên không chút để ý liếc liếc mắt một cái âm thầm trốn tránh người vị trí. Có chút tiếc nuối thở dài. Xem ra hôm nay như cũ sẽ không ra tay. Thật là làm người chán ghét ra hỏa. Giống như xú thủy mương con dẹp. Lục Niên quải quá một cái chỗ rẽ. Cùng Lục Mạc Trương chạm vào mặt, thế nào, người thường, thần trí không rõ, bị thôi miên thao tác trạng thái, Lục Mạc Trương chửi nhỏ một tiếng. Thảo, kia Ma Tu theo dõi ngươi rốt cuộc tính toán làm gì? Tổng không có khả năng kia Ma Tu là nữ, nhìn chúng ngươi sắc đẹp, sao chương 100 Lục Niên đà hắn một chân. Nói tiếng người, hắn đối với ngươi mơ ước thái độ cùng hành vi. Quả thực đạt đến si hắn, Lục Mạc Trương phun tào. Muốn trả thù liền trực tiếp tới a, ám chọc chọc tránh ở chỗ tối. Chỉ biết thao tác người thường tới quan sát Lục Niên, còn một vụ tiếp một vụ, hoàn toàn không gián đoạn. Ma Tu loại này hành vi thấy thế nào đều thực si hắn có được không? Sơ Bạch bên kia đâu? Có hay không dị thường? Lục Niên không để ý tới Lục Mạc Trương não động. Trực tiếp hỏi chính mình nhất quan tâm Mani, nàng bên kia chuyện gì đều không có. Ngay cả bị khống chế người thường đều không có tiếp cận quá nàng. Xem ra Ma Tu mục tiêu không phải nàng, Lục Mặc Trương trả lời. Theo lý thuyết, Lê Gia sẽ đảo, Ma Tu tồn tại sẽ bại lộ. Phả thỏa sơ bạch mới là cừu hận giá trị lớn nhất. Kia Ma Tu liền tính tưởng trả thù, cũng nên là đem sơ bạch coi như mục tiêu đệ nhất. Từ Lục Niên phát hiện Ma Tu khả năng không chết, còn nhìn chằm chằm chính mình sau, liền cũng phái người chú ý sơ bạch bên kia. Hắn lo lắng Ma Tu muốn báo thù, đánh sơ bạch chủ ý. Kết quả hiện tại xem ra, Ma Tu tựa hồ căn bản không thèm để ý Lê Gia đổ. Đối với vạn đảo Lê Gia sơ bạch cũng không nhiều ít chú ý. Một lòng nhào vào Lục Niên trên người. Này đối Lục Niên tới nói. Nhưng thật ra chuyện tốt, hắn tình nguyện Ma Tu đem mục tiêu đặt ở trên người mình. Cũng không nghĩ sơ bạch xảy ra chuyện. Muốn ở sơ bạch phát hiện phía trước đem Ma Tu giải quyết rớt. Lục Niên thiết vô số bẫy dập. Đáng tiếc Ma Tu lần này cẩn thận chính là không vào bộ. Không vào bộ, lại cũng không bỏ được buông đối Lục Niên theo dõi. Chiếu loại này hành sự, cũng khó trách Lục Mặc Trương sẽ phun tào Ma Tu là cái si hán biến thái. Thấy hôm nay như cũ bất lực trở về. Lục Mặc Trương ủ rũ hỏi. Trở về sao? Lục Niên gật đầu, không sai biệt lắm thời gian, sơ bạch cũng mau tới, Lục Mặc Trương vẻ mặt đau khổ. Thầm thầm cái lẩu bò rốt cuộc tính toán khi nào kết thúc. Mỗi ngày ăn lẩu, ta đã khiêng không được, Lục phu nhân tuy nói tha thứ Lục gia chủ giả chết. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Lục gia chủ không mừng ăn cay, tự nhiên cũng không mừng cái lẩu thứ này. Nếu không phải suy xét đến tiểu nữ hài khả năng thích, hắn ngày đó cũng sẽ không ở tiệm lẩu mời khách, ngày đó ăn xong cái lẩu, buổi tối trở về Lục gia chủ một lần nữa bỏ thêm cơm mần ni còn lau miệng cùng lão bà phun tào. Cái lẩu kia ngoạn ý có gì hảo, chứ bỏ ma chính là cay, thịt a đồ ăn a nấu đi vào đều một cái mùi vị. Như thế nào hiện tại tiểu nữ hài đều như vậy thích đâu? Lục phu nhân phảng phất là bị lời này dẫn dắt, tự ngày đó lúc sau, một cái tuần cái lẩu bữa tiệc lớn hầu hạ, còn không mang theo trọng dạng, đều là xuyên thức cái lẩu, Lục gia chủ ghét nhất, thêm ma thêm cay cái loại này, Lục gia đầu bếp liệu lý khởi xuyên thức cái lẩu cũng rất có một tay. Sơ bạch cùng Điềm Hạ hưởng qua một lần sau, nháy mắt yêu cái này hương vị, mỗi ngày ấn cơm điểm đưa tin. Lục Mặc Trương làm bạn trai, dính Điềm Hạ dính khẩn, lại sợ sơ bạch dậy hư Điềm Hạ, tự nhiên cũng đốn đốn không rơi đi theo, ăn vạn phần khổ bức, Lục Niên yên lặng đưa cho hắn một thùng mì gói. Người có thể ở trên xe ăn trước, Lục Mặc Trương tiếp nhận tới vừa thấy. Sách, hôm nay là lão đàn dưa chua vị, này một cái tuần, hắn đã mau có thể đem mì gói khẩu vị nhận toàn. Bất quá ăn cái này tổng so trở về ăn lẩu cường. Nhìn Lục Niên mặt vô biểu tình cũng chọn thùng mì gói. Hắn nhếch miệng, anh em cùng cảnh ngộ a. Lục Mặc Trương thuần thục xé mở đóng gói, cấp chính mình phao chén, còn nhân tiện cấp Lục Niên cũng phao. Bọn họ muốn dẫm lên cơm điểm trở về, cũng chỉ có mì gói là phương tiện, mau lẹ, đỉnh no, còn không chậm trễ thời gian. Hai người ngồi ở bên trong xe, hí lý khò khè ăn xong, đem mì gói chén ném xuống, hủy thi diệt tích, Lục Mặc Trương móc ra kẹo cao su chính mình nhai viên. Đưa cho Lục Niên một viên, sau đó lòng có xúc động nhiên nói, người nói muốn hay không cấp thúc thúc cũng nhập cư trái phép một chút mì gói. Ta cảm giác thúc thúc mau chịu đựng không nổi, bọn họ còn có thể ăn vụng. Nhưng Lục gia chủ bị Lục phu nhân nhìn chằm chằm, lại bởi vì chính mình đối lý ở phía trước, căn bản không dám ăn vụng. Lúc này mới một cái tuần, Lục gia chủ ăn mặt mày xanh xao, tục tăng thể trạng đều mảnh khảnh vài phần. Không cần, Lục Niên phát động xe, ngầm có ý cảnh cáo liếc nhìn hắn một cái. Đừng quấy dây ta mẹ nó nhã hứng, Lục Mặc Trương yên lặng cấp Lục gia chủ châm cây nến. Hắn thực xác định Lục Niên là đang xem chính mình cha chê cười. Nhìn một cái kia âm điệu trói lọi vui sướng khi người gặp họa. Liền tính Lục Niên bưng một trương mặt vô biểu tình mặt. cũng là lừa bất quá hắn. Sao hai người cấp chính mình thêm xong cơm, lái xe xử hướng Lục gia đại trạch, buổi tối còn có một đốn cái lẩu đang chờ bọn họ. Lục Mặc Trương nghĩ đến cái lẩu đều có điểm sinh lý tính chán ghét. Hắn xoa xoa mày, không nghĩ lại đi tưởng kia Hồng Du cuồn cuộn hình ảnh. Thay đổi cái đề tài, quan tâm khởi Lục Niên cảm tình trạng huống. Ngươi cùng Sơ Bạch là thật sự ở bên nhau. Phía trước vẫn là Lục Niên tương tư đơn phương đâu. Khi nào thu phục Sơ Bạch? Ân, Lục Niên nhàn nhạt ứng thanh. Tuấn Mỹ trên mặt như cũ mặt vô biểu tình. Lục Mặc Trương dùng sức hồi tưởng hạ Lục Niên lâm vào luyến ái sau. Cùng Sơ Bạch ở chung lên đầy người phấn hồng phao phao bộ dáng. Sau đó phát hiện chính mình nghĩ như thế nào. Kia hình ảnh đều rất kinh tủng. Hắn ngắm Lục Niên không gì biểu tình mặt, cảm khái nói, ta thật đúng là vô pháp tưởng tượng các ngươi chi gian như thế nào ở chung. Ngươi sẽ đối Sơ Bạch nói, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, loại này lời nói sao? Ta quả thực vô pháp tưởng tượng loại này lời nói có thể từ ngươi trong miệng nhổ ra, vậy đừng. Nghĩ, như vậy sao được? Lục Mặc Trương nhướng mày. Câu môi cười xấu xa. Người đây chính là đầu một hồi giao bạn gái. Các ngươi chi gian ở chung không thành vấn đề sao? Muốn hay không ca ca ta cho ngươi truyền thụ điểm kinh nghiệm a? Nói ngươi theo đuổi nhân gia đã bao lâu? Tiến triển đến một bước. Ba sao? Lục Niên liếc nhìn hắn một cái. Bình tĩnh hỏi, ngươi tưởng bị tấu sao? Nhận thấy được Lục Niên linh lực lấy một loại sắc bén tư thế hướng chính mình đánh úp lại. Lục Mặc Trương nhấc tay đầu hàng. Hảo, hảo, ta không hỏi. Lục Niên thu hồi lực lượng. Xe quải qua một cái chỗ rẽ. Rất xa đã có thể thấy Lục gia đại trạch cửa chính. Lục Mặc Trương tả ngắm hữu ngắm. Cuối cùng vẫn là lời nói thấm thía nói. Ngươi không cảm thấy ngươi cùng Sơ Bạch chi gian ở chung cũng không rất giống là tình lữ sao? Ngươi có hảo hảo đem nói ra tới sao? Đối mặt thích người. Đem trong lòng nói ra là quan trọng nhất. Lục Mặc Trương cảm thấy Lục Niên tính tình như vậy. Đạm, lại không thích nói chuyện. Đừng nói cái luyến ái cũng cùng cưa miệng hồ lô giống nhau. Cái gì đều chôn ở trong lòng không nói. Kia ăn nhiều mệt a. Tuy rằng có câu nói kêu, làm sao nói quan trọng. Nhưng đều không hảo hảo biểu đạt nói. Nhân gia nào biết đâu rằng ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Lục Mặc Trương càng nghĩ càng cảm thấy, Lục Niên khẳng định không có đối Sơ Bạch chính thức thông báo gì đó. Phỏng chừng ngay cả hôn môi đều không có, đến nỗi kia gì nói, khẳng định cũng không có. Sách, khẳng định là còn không có khai quá huân. Lục Mặc Trương ở điểm này, cảm giác về sự ưu việt bạo lều, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy Lục Niên như vậy có điểm không ổn. Gia hỏa này từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cùng chính mình bất đồng. Ở hắn tuổi dậy thì cõng cha mẹ xem khoảng cách, ở hắn cùng tuổi nam hài cùng nhau mở ra ô thế giới đại môn khi. Lục Niên còn là bệnh tật ốm yếu mà ốm, bị nhốt lại tĩnh dưỡng đâu. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, Lục Niên không có khả năng tiếp xúc qua hắn xem qua những cái đó hoàng bạo đồ vật. Ở Lục Mặc Trương trong lòng. Lục Niên quả thực là thuần khiết vô cùng hóa thân, có được cao khiết phẩm cách, chỉ nhưng xa xem gia hỏa này biết cụ thể muốn như thế nào làm sao. Lục Mặc Trương suy nghĩ muốn hay không cấp huynh đệ nhập cư trái phép một chút phổ cập khoa học. Tài liệu khi, nghe được Lục Niên nhàn nhạt trở về một câu, ta nói rồi, gì? Lục Mặc Trương sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây. Đây là đáp lại hắn phía trước nói đâu. Hắn ngọa tàu một tiếng. Không thể tin tưởng nhìn Lục Niên. Ngươi đã nói. Đối Sơ Bạch nói qua ta thích ngươi. Ta yêu ngươi loại này trắng ra nói. Mà không phải cái gì ánh trăng thật đẹp. Ta thích ngươi loại này văn chú hàm xúc biểu đạt. Thấy Lục Niên gật đầu. Thần sắc không giống như là gạt người. Lục Mặc Trương che miệng lại. Lẩm bẩm tự nói. Cứ nhiên nói qua, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy ngươi như vậy hảo buồn nôn. Kia hình ảnh thật ghê tởm, căn bản không dám tưởng tượng. Lục Niên, ngoặc kép, hắn lười nhiều lời, điều động trong cơ thể lực lượng trực tiếp hướng Lục Mặc Trương đánh tới. Lục Mặc Trương ai ngao kêu cùng hắn qua mấy chiêu. Hai người đều ở bên trong xe, một hồi còn muốn ăn lẩu. Hai bên đem lực lượng đều khống chế ở nhất định trong phạm vi. Chỉ là chẳng sợ như vậy, ở Lục Niên bạo lực áp chế hạ, Lục Mặc Trương quần áo vẫn là rối loạn, mắt phải vòng ăn một chút, Lục Mặc Trương che lại đôi mắt, căm giận lên án, lão tử vẫn là ngươi đường ca, ngươi tôn lão ái ấu đạo đức bị cẩu ăn. Lục Niên không chút để ý trả lời, Lục Mặc cũng là ta đường ca. Lục Y Y cùng Lục Quân cũng coi như là đường muội, nghĩ nghĩ kia ba cái vẫn luôn kiên trì cùng Lục Niên đối nghịch, liên tục tìm đường chết ba người kết cục, Lục Mặc Trương tự cơ trí lược qua cái này đề tài. Lại bắt đầu phiền muộn buổi tối cái lẩu, Lục Niên nắm tay lái, đem xe đình nhập gara, trong đầu quay cuồng chạm đất Mặc Trương nói qua nói. Hết chương.